Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, Trương là cường đại nhất sĩ quỷ. Ở phần trước thì như ta đã biết, sau khi bắt được cái đám người của Bất Hủ giáo thì Bất Hủ tiên tử đã dạy cho Lục Dương dự chi tương lai của nàng thì là dự báo thời tiết, còn của Lục Dương luyện thành lại là dự báo tương lai không thể xảy ra. Khi mà hắn dự chi được cái đoạn gọi là Vân Chi ôm hắn, ông bảo là ta sẽ nuôi đệ cả đời, thế là hắn thử nghiệm và gọi là cơn giận của Vân Chi đã làm cho cả Vấn Đạo Tông phải nổi mây đen. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lục Dương thành thật kể lại nguyên nhân hậu quả, gọi cả Bất Hủ tiên tử ra làm chứng mới khiến Vân Chi tin rằng vừa nãy hắn chỉ thí nghiệm thôi. Sấm chớp tan đi, mưa vừa ngừng hẳn, ánh trăng liền xuyên qua mây đen, Vấn Đạo Tông trở lại là trời quang. Đệ tử Vấn Đạo Tông không rõ chuyện gì xảy ra, mưa vừa rơi mà sao đã tạnh. Mưa ở Vấn Đạo Tông thường sẽ do trưởng lão thi pháp hòa linh lực vào mưa để tưới xuống, làm gia tăng nồng độ linh khí cho tông môn. Ta nói gì nào? Từ tối nay cho đến trưa mai, nhiều mây chuyển mưa, xem đã chuẩn chưa? Bất Hủ tiên tử khoe khoang khả năng dự báo thời tiết. Lục Dương cạn lời chả buồn nói. Hắn nhận ra sau lưng đại sư tỷ có vài bóng dáng quen thuộc, chính là Lưu phó giáo chủ và bảy cao tầng của Bất Hủ giáo. Bảy người mang theo dáng vẻ mất hồn, nhìn đại sư tỷ với ánh mắt ẩn chứa kinh hoàng. Họ đều ở trạng thái hồn phách. Bất Hủ tiên tử hơi ngạc nhiên. Đại sư tỷ, đây là... Vân Chi nhàn nhạt giải thích. Ta thấy họ nướng thịt rất giỏi, được sư đệ sư muội hoan nghênh. Thay vì giam ở tù phong thì chi bằng để họ trở về tiệm nướng để phát huy sở trường. Ta đã luyện hóa 7 người thành sĩ quỷ. Dĩ nhiên, tiền phó giáo chủ, Lưu và đồng bọn kiếm được thì phải nộp lại cho đại sư tỷ. Tù phong đã giam giữ không ít hồn phách hợp thể kỳ thượng cổ, tạm thời cũng không thiếu nguyên liệu để luyện chế pháp bảo. Lục Dương sững sờ, tại sao chiêu này lại quen quen vậy? Hơn nữa sĩ quỷ, hợp thể kỳ, đây đã là giới hạn cao nhất của xương quỷ rồi phải không? Luyện thành xương quỷ thì không lo 7 người này phản bội hay gây rối ở Vấn Đạo Tông. Nếu như có ý làm ác hại người, họ sẽ chết ngay tại chỗ. Đại sư tỷ dẫn Lưu phó giáo chủ và đồng bọn về tiệm nướng lại lần nữa, rồi bảo họ an phận kinh doanh. Lưu phó giáo chủ và 7 người vội vàng gật đầu, thề sẽ phát dương tinh thần nướng thịt, không gian dối, không chặt chém, cam đoan là phục vụ mọi khách hàng với thái độ chuyên nghiệp chu đáo nhất. Đại sư tỷ hài lòng rời đi, bảo Lục Dương theo nàng trở về Thiên Môn Phong. Tiệm nướng lại lần nữa thuận lợi khai trương, nhiều thương nhân thấy có tiệm mới thì đều đến chúc mừng. Ban đầu Lưu phó giáo chủ và đồng bọn rất khinh thường, dù giờ họ đã là hồn phách trở thành xương quỷ thì vẫn là đại năng hợp thể kỳ, là nhân vật tung hoành ở ngoài kia, không muốn nói chuyện với đám thương nhân, cảm thấy làm vậy hạ thấp thân phận. Nhưng họ nhanh chóng bỏ ý nghĩ này đi, dùng thần thức quét qua thì họ toát mồ hôi lạnh. Chỉ quét sơ thôi đã phát hiện vài tu sĩ mình nhìn không thấu, giống như bà chủ xinh đẹp của Bách Hương Lâu, rồi chủ tiệm trà, vân vân và mây mây. Điều này có nghĩa là tu vi của đối phương cũng là hợp thể kỳ. Đại năng tu tiên ẩn mình trong dân gian thì cũng thôi, mà ở Vấn Đạo Tông cũng còn chơi kiểu này nữa sao? Lưu phó giáo chủ còn phát hiện ra nhiều tu sĩ luyện hư kỳ. Tu sĩ luyện hư kỳ có dao động tu vi lớn, lúc cao nhất thì có thể phát huy chiến lực của hợp thể kỳ, không ra tay. Ai không biết, chiến lược hiện tại của họ là cao hay thấp, cực kỳ uy hiếp. Nội tình của Vấn Đạo Tông đáng sợ quá vậy, bọn họ bí mật trao đổi với nhau. Nếu tình thế như vậy, thì Vấn Đạo Tông có thể có bao nhiêu hợp thể kỳ đây? Sợ rằng không chỉ Vấn Đạo Tông như thế, mà ngũ đại tiên môn khó phân cao thấp, tứ đại tiên môn còn lại, e rằng còn mạnh hơn cả Vấn Đạo Tông. Dù là dùng thần thức trao đổi, thì cả võ số chủ cũng phải hạ giọng giống như sợ bị người ta nghe được. Đây mới chỉ là một góc của Vấn Đạo Tông. Họ cuối cùng đã nhận ra khoảng cách giữa tứ đại ma giáo và ngũ đại tiên môn nó lớn cỡ nào, hoàn toàn là không cùng một đẳng cấp. Chẳng trách là gặp người của ngũ đại tiên môn, họ phải trốn thì trốn, phải chạy thì chạy. Nếu không, họ sẽ giống như bây giờ vậy, không làm xương quỷ thì sẽ bị luyện thành pháp bảo đỉnh cấp. Lưu phó giáo chủ và đồng bọn này sinh một cảm giác kỳ lạ mà lại quen quen. Sao chiêu này lại giống của chúng ta như vậy? Trở lại Thiên Môn Phong, Vân Trì đẻ cơ thể ở ngoài, ở trong động phủ còn thần hồn ly thể. Đại sư tỷ, ngài Lục Dương còn chưa nói hết đã thấy thần hồn đại sư tỷ bay thẳng vào không gian tinh thần quán, làm Bất Hủ Tiên Tử và Lục Dương giật mình. Người dọa chết ta. Bất Hủ Tiên Tử vốn đang lười biếng nằm trên ghế mềm, chân ngọc đong đưa ngáp dài rất chi hưởng thụ. Đại sư tỷ đột nhiên xuất hiện khiến nàng bật dậy. Đại sư tỷ không để ý phản ứng của Bất Hủ Tiên Tử mà đã nói với Lục Dương: "Ta đã biết vị trí tổng bộ của Bất Hủ giáo, nhưng nếu ta đến thẳng đó, e sẽ như lần trước đánh rắn động cỏ, người đi lầu trống. Lần này ta ẩn trong không gian tinh thần của ngươi, ngươi làm theo lời ta thì sẽ vào được tổng bộ Bất Hủ giáo, đảm bảo tóm gọn một mẻ, không để lọt lưới." Lục Dương cảm thấy là mình có thể chơi đấu địa chủ trong không gian tinh thần được rồi đó. Hắn hiểu lo lắng của đại sư tỷ, đây đúng là cách hay. Làm như thế nào? Tìm Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt trước. Ở tổng bộ của Bất Hủ giáo, trong mật thất của giáo chủ, hai hàng giá sách dựng lên hai bên, ở phía trên đặt các loại đan dược quý, bí pháp và công pháp. Hầu hết đan bình đều trống rỗng, đan dược đã bị giáo chủ của Bất Hủ giáo nuốt vào để chữa thương. Cuối giá sách là tượng của Bất Hủ tiên nhân cao bằng thân người, không phân biệt nam nữ. Ở trong bóng tối, giáo chủ Bất Hủ giáo chậm rãi mở mắt, rời khỏi trạng thái bế quan. Hắn vận động tay chân, cảm nhận linh lực trong cơ thể vận chuyển vẫn khó khăn, không khỏi cười khổ. Trong kỳ khảo nghiệm nhập giáo, vân chi của Vấn Đạo Tông bất ngờ xuất hiện đánh hắn một đòn, đến giờ vẫn chưa khôi phục lại. Thế này, chẳng lẽ thực sự phải tĩnh tu trăm năm sau? Giáo chủ Bất Hủ giáo lo lắng cho tương lai. Nếu như trăm năm sau mới hồi phục hoàn toàn, thì trong thời gian này ai sẽ dẫn dắt Bất Hủ giáo đây? Trong ba phó giáo chủ thì Lưu và Cao luôn nhòm ngó vị trí của hắn. Chỉ có Kim phó giáo chủ là người tổ chức khảo nghiệm nhập giáo thì tạm thời chưa lộ ý muốn tranh giành. Giáo chủ nhìn cái tượng của Bất Hủ tiên nhân, ánh mắt tràn ngập kỳ vọng. Trước đây hắn mơ hồ cảm nhận được là Bất Hủ tiên nhân đang hồi sinh. Hắn thắp ba nén hương cắm vào lư, quỳ hai gối, chắp tay, bái tượng tiên nhân ba lạy. Bất Hủ tiên nhân vĩ đại, không cần mặt mũi, xin cứu vớt tín đồ trung thành của ngài, cứu vớt thế gian. Ai gọi bổn tiên? Một giọng nói từ bi giả nua vang vọng trong mật thất. Giáo chủ ngẩng đầu, ánh mắt cuồng nhiệt và kinh hỉ, cơ thể khẽ run lên, ngón tay run rẩy kích động đến không kiềm chế được. Chỉ thấy đôi mắt tượng ở trước mắt phát ánh sáng đỏ quỷ dị, khói hương lượn lờ bao phủ thân tượng, tạo thành mây khói. Khói biến dạng, dần hóa thành một lão giả, từ mi thiện mục. Giáo chủ, không ngờ là Bất Hủ tiên nhân lại thực sự xuất hiện. Trước đây hắn cảm nhận được Bất Hủ tiên nhân đang hồi sinh, nhưng không nghĩ tiên nhân hiện thế nhanh như vậy. Đây hoàn toàn là một niềm vui bất ngờ đối với lão. Giáo chủ liền kích động giới thiệu: "Chúc mừng tiên nhân tỉnh lại từ dòng sông lịch sử. Ta là Tạ Bình Chí, giáo chủ của Bất Hủ giáo. Thời đại hiện nay cách thời đại mà ngài biết đã hơn 30 vạn năm. À, ngài có thể không biết Bất Hủ giáo. Chúng ta là một trong tứ đại ma giáo nhằm đánh thức ngài từ trong giấc ngủ." Bất Hủ tiên nhân lặng lẽ nghe giáo chủ thao thao bất tuyệt. Khi giáo chủ ngừng lại, ngài cười khẽ rồi chậm rãi nói: "Con à, đừng có kích động, những gì mà ngươi nói ta đều đã biết." Giáo chủ bình tĩnh lại, nhận ra mình vừa rồi quá phận, hơi thất thố. Tiên nhân vô sở bất chi. Bất Hủ tiên nhân lắc đầu, không khoa trương như vậy, ai dám xưng là vô sở bất chi cơ chứ. Như Ứng Tiền Thiền, Kỳ Lân cũng không thể nói là biết hết, huống chi ta đã rời xa 30 vạn năm, thương hải tang điển, đầu chuyển tinh di, thế sự đổi thay. Xưa thì ai mà ngờ được là có hôm nay. Bất Hủ tiên nhân vung tay, một giọt chất lỏng màu vàng xuất hiện búng vào tay giáo chủ. Giáo chủ cảm nhận được sinh mệnh lực khủng khiếp ở trong đó. Ngươi bị cường địch làm thương, không có trăm năm thì khó mà lành lại. Giọt bất hủ dịch này có thể giúp ngươi hồi phục nhanh hơn. Đây là đạo quả bất hủ trong truyền thuyết sao? Giáo chủ run tay, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được uy lực của tiên nhân. Bất Hủ tiên nhân cười hiền lành. Đạo quả tiên nhân không dễ xuất thế, đây chỉ là một giọt xương trên đạo quả bất hủ mà thôi. Giáo chủ lập tức uống vào, chất lỏng màu vàng vừa vào miệng đã hóa thành năng lượng kỳ dị, tràn ngập khắp tứ chi bách hải và từng chi tiết trong cơ thể. Giáo chủ rõ ràng cảm thấy vết thương đang hồi phục nhanh hơn. Hắn nghe nói, đạo quả là căn bản của tiên nhân, không dễ cho người khác thấy. Bất Hủ tiên nhân quả không hổ là tiên nhân đã từng cứu vớt nhân tộc, vô tư, để cho hắn may mắn chứng kiến một chút uy năng của đạo quả. Ta biết người đánh thức ta là vì chuyện gì. Thiên kiêu tranh đấu, thành tiên luôn là chủ đề vĩnh hằng. Bất Hủ tiên nhân chắp tay sau đít, mắt khép hở, hơi mở đục, như hồi tưởng chuyện xa xưa, cuối cùng chỉ hóa thành tiếng thở dài, lắc đầu, không bình luận nhiều về quá khứ. Ngài lẩm bẩm, nhân tộc lại cần ta phải cứu một lần nữa sao? Giáo chủ vội nói, tiên nhân, thượng cổ đại thế tái hiện nhân gian, khắp nơi đều có tu sĩ hồi sinh. Nếu như chiến tranh nổ ra, chỉ có ngài ra tay mới cứu vớt được nhân tộc. Cũng được, có lẽ cứu vớt nhân tộc là sứ mệnh của ta, thêm một lần nữa thì đã sau. Giáo chủ định nói gì thì bị bất hủ tiên nhân giơ tay ngắt lời. Chỉ là hiện tại ta chỉ còn là hồn thể, đạo quả chưa được hoàn thiện, chỉ tạm trú trong bức tượng, không thể như cuối thời thượng cổ để bảo vệ các ngươi. Muốn khôi phục tới đỉnh phong, còn cần một cơ thể để ký thác. Ta có được không? Giáo chủ xung phong. Bất hủ tiên nhân lắc đầu, cơ thể ngươi đã định hình rồi, lại tu hành đi vào nhiều đường sai, khó mà sửa chữa, cơ hội ngưng tụ đạo quả rất mong manh. Ta nghe nói Vân Chi của Vấn Đạo Tông là cường giả mạnh nhất của ngũ đại tiên môn. Cơ thể nàng có được không? Giáo chủ lại đề nghị. Bất hủ tiên nhân lắc đầu. Hử, cường giả mạnh nhất ngũ đại tiên môn sao? Theo ta biết thì ngũ đại tiên môn chỉ là năm cái tông môn có một chút nội tình ở trung ương đại lục. Chưa nói đến đông tây nam bắc, tổng thực lực của chúng e còn kém đại hạ vương triều thống trị trung ương đại lục. Ở trong tình cảnh này, cường giả mạnh nhất ngũ đại tiên môn mạnh được bao nhiêu mà có thể giúp ta tái hiện thành tiên? Giáo chủ vội vàng cúi đầu nhận lỗi. Vẫn còn thời gian trước khi đại thế tranh đấu bùng nổ, đủ để ta tu luyện lại đến đỉnh phong. Ta cần một cơ thể vừa mới bắt đầu tu luyện để làm nơi ký thác. Dùng cơ thể đó ta có thể trở lại tiên nhân cảnh. Nếu như may mắn có thể áp chế Ứng Thiên và Kỳ Lân, trở thành thủ lĩnh của ngũ tiên thượng cổ. Lúc đó, dù là ta ra tay bảo vệ nhân tộc, thì nguy cơ vẫn là cũng sẽ giảm mạnh. Tiên nhân sáng suốt. Người triệu tập tất cả tín đồ trúc cơ kỳ, luyện khí kỳ để ta tự chọn, xem ai có đủ tư cách bị ta đoạt xá. Vâng. Tiên nhân, ta muốn hỏi một câu. Con của ta, cứ hỏi đi. Xưa kia, rốt cuộc là ai đã luyện tinh cầu đầy trời thành đại lục vậy? Theo truyền thuyết kể thì bất hủ tiên nhân đã tận mắt chứng kiến sự kiện chấm dứt thời đại thượng cổ. Bất hủ tiên nhân nhắm mắt lắc đầu. Tu vi của ngươi còn quá thấp, chưa nên biết tới chuyện này. Giáo chủ hơi thất vọng, nhưng cũng thừa nhận là mình cách cảnh giới tiên nhân quá xa. Trước khi đi, giáo chủ do dự hỏi, tên ngài hình như không phải tên bình thường. Thực giáo chủ muốn nói là ta nghĩ mãi không ra cái tên nào, cho nên bịa đại cái tên Bố Yếu Liêm. Tại sao tiên nhân lại đặt cái tên kỳ lạ như vậy? Bất hủ tiên nhân đen mặt không nói gì cả. Giáo chủ biết mình đã hỏi sai liền xin cáo lui. Giáo chủ rời khỏi mật thất vội vàng triệu tập ba phó giáo chủ và các trưởng lão, nhưng chỉ có kim phó giáo chủ đến. Hỏi ra mới biết là Lưu và Cao hai vị phó giáo chủ đã mang tiên bảo đến Vấn Đạo Tông để chịu chết. Họ vì tranh quyền đoạt thế mà ngay cả mạng cũng không cần sao? Giáo chủ nghiến răng, đoán được ý nghĩ của hai tên ngu xuẩn kia, chẳng qua là muốn tạo một chút danh tiếng ở Vấn Đạo Tông để tranh ngôi vị giáo chủ. Nhưng các người đi đâu không đi, lại mò đến Vấn Đạo Tông ư? Có mạng vào, liệu còn mạng để quay về hay không? Giờ cách thời điểm Ngũ Hành Tông thăm Vấn Đạo Tông kết thúc bao lâu rồi? Vừa khoảng nửa ngày, chưa có tin tức. Giáo chủ hít sâu một hơi, không cần phải đợi tin, chắc chắn là bị Vấn Đạo Tông bắt rồi. Có khi Vấn Đạo Tông đã biết vị trí tổng bộ của chúng ta. Giờ chỉ có một cách thôi. Đầu hàng sao? Giáo chủ nổi giận. Đầu cái cờ cờ. Ngươi thấy mau giáo, đầu hàng chính đạo bao giờ chưa? Vậy chúng ta tính là tạo lịch sử giả ư? Giáo chủ kìm cơn xúc động, muốn bóp chết tên trưởng lão này mà nói. Mau dịch chuyển trận địa, đến cứ điểm dự bị số 5. Ồ, để tránh cao tầng bị bắt, sẽ làm lộ vị trí tổng bộ và cứ điểm dự bị. Giáo chủ chỉ để cho mỗi phó giáo chủ biết được một cứ điểm. Như Lưu phó giáo chủ thì biết cứ điểm số 3, Cao phó giáo chủ thì biết cứ điểm số 4. Chỉ 2 tháng đã phải chuyển từ cứ điểm thứ 2 sang thứ 3, cũng đều vì Vấn Đạo Tông. Bất hủ giáo hành động cực nhanh, thu dọn xong, liền hướng đến cứ điểm dự bị số 5. Giáo chủ thò đầu vào trong mật thất. Tiên nhân, là ta vác ngài đi hay là ngài tự đi? Bất hủ tiên nhân ngáo ra. Cảm giác thế này là sao đây? Đại sư tỷ, đây là kế hoạch của ngài sao? Đương nhiên, Lưu và Cao phó giáo chủ chỉ biết cứ điểm dự bị số 3 và số 4. Bất hủ giáo chắc chắn sẽ chuyển đến cứ điểm dự bị số 5. Vị trí cứ điểm số 5 tạm thời chưa biết. Nên cần ba người phải dựa vào lý do mà ta giao, lừa được lòng tin của Đường Vân Sinh, khiến hắn dẫn các ngươi đến cứ điểm cũ. Bất hủ giáo vội vàng rút lui, nên quanh cứ điểm cũ chắc chắn phải có ám tử của bọn họ. báo cho những kẻ chưa nhận được tin cách đến cứ điểm dự bị. Ba người và Đường Vân Sinh xuất hiện gần đó chắc chắn sẽ gây ra tín đồ của Bất Hủ giáo chú ý. Với Bất Hủ giáo thì ba người có thể bị Vấn Đạo Tông bắt trở thành phản gián không đáng tin, nhưng Đường Vân Sinh thì lại khác. Người của Bất Hủ giáo biết Đường Vân Sinh luôn ở bên ngoài Vấn Đạo Tông, không có bị mắt và còn đáng tin cậy. Hắn dẫn ba người đến cứ điểm cũ, Bất Hủ giáo mới tiếp nhận và tiết lộ ra vị trí của cứ điểm dự bị thật. Mục tiêu cuối cùng của kế hoạch tác chiến là khiến các ngươi giành được lòng tin của Bất Hủ giáo. Bất Hủ tiên tử ở bên cạnh gật đầu lia lịa, cảm thấy ý này rất hay. Đường Vân Sinh ẩn thân ở điểm hẹn gần Vấn Đạo Tông, lo lắng đợi tin của Phó giáo chủ. Hắn tận mắt thấy Vấn Đạo Tông tiễn Ngũ Hành Tông nhưng vẫn không thấy bóng dáng Phó giáo chủ đâu thì thầm kêu không ổn. Xong rồi, Lưu và Cao Phó giáo chủ chắc chắn đã bị Vấn Đạo Tông đáng ghét kia bắt. Đường Vân Sinh đợi cả ngày mới thấy ba người Lục Dương chạy trốn thảm hại. Sao chỉ có ba người, Lưu Phó giáo chủ đâu? Đường Vân Sinh lắc vai của Lục Dương. Lục Dương hai mắt vô thần, nghe Đường Vân Sinh quát thì mắt ướt, môi run òa khóc. Lưu Phó giáo chủ, bọn họ thất thủ rồi. Đến lúc đó Lưu Phó giáo chủ lấy ra tiền bảo định thi triển thần thông, ai ngờ được trong Vấn Đạo Tông lại có cao thủ ẩn thân, kháng cự lại được uy lực của tiền bảo, đại chiến với Lưu Phó giáo chủ. Mạnh Cảnh Châu nhớ lại tình cảnh thảm khốc mà khóc lóc. Lưu Phó giáo chủ tha chết không hàng, bị Vấn Đạo Tông khốn kiếp đánh chết tươi tại trận. Man Cốt thì chỉ khóc mà cả người không nói, bởi vì hắn quên mẹ mất lời thoại. Ba người khóc không kiềm được, rõ là thật tình bộc lộ. Cái gì? Đường Vân Sinh không tin nổi, ngã ngồi phẹt xuống đất. Hai vị phó giáo chủ, năm vị cao tầng, toàn bộ ngã xuống ở Vấn Đạo Tông, trở về làm sao ăn nói đây? Khoan, tại sao ba người các người không sao? Đường Vân Sinh nhận ra vấn đề. Phó giáo chủ và cao tầng vào Vấn Đạo Tông qua tiệm nướng của ba người này, thì Vấn Đạo Tông chắc chắn phải nghi ngờ bọn họ. Lục Dương ổn định cảm xúc nói, Lưu Phó giáo chủ đã để lại ấn ký trong đầu chúng ta, ngụy trang chúng ta thành con rối bị tinh thần lực mạnh mẽ của phó giáo chủ khống chế, Vấn Đạo Tông mới tha cho chúng ta. Vậy ba người nên tiếp tục ở lại Vấn Đạo Tông mới đúng chứ? Đây là ba tên nội gián hiếm có. Lục Dương lắc đầu, chúng ta trải qua chuyện này, dù không phải lỗi của chúng ta thì người ngoài cũng không dung. Công việc xa suốt, sau lưng toàn là chỉ trỏ, Vấn Đạo Tông đã không còn chỗ cho chúng ta nữa. Đường Vân Sinh vỗ vai Lục Dương, khổ công cho các ngươi. Lục Dương bộc lộ chân tình, mắt trào hận ý mà nói, hy sinh về Bất Hủ giáo chẳng đáng là gì, nhưng ta không tha cho kẻ phản bội. Phản bội? Mạnh Cảnh Châu gật đầu, mắt đầy thù hận và hung tợn. Kế hoạch của Lưu Võ giáo chủ hoàn hảo như vậy, lại có chúng ta làm nội ứng, nếu như không có kẻ phản bội thì sao lại thất bại được chứ? Trước khi ngã xuống, Lưu Phó giáo chủ đã bí mật truyền âm nói danh tính kẻ phản bội, bảo chúng ta phải an toàn trở về Bất Hủ giáo để vạch trần bộ mặt kẻ phản bội ra. Đường Vân Sinh nghiêm nghị nói, vậy kẻ phản bội là ai? Đây không phải là chuyện nhỏ, tập kích Vấn Đạo Tông là một hành động tối mật, chỉ một vài người trong giáo biết đến, nhưng đều là dạng quyền cao chức trọng, nghi ngờ ai thì cũng gây ra đại họa cả. Lục Dương liền nêu ra danh tính kẻ phản bội, chính là Phó giáo chủ thứ ba, Kim Phó giáo chủ. Là hắn? Đường Vân Sinh cao giọng thốt lên, nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lý. Tổng cộng chỉ có ba vị phó giáo chủ, hai người đã ngã xuống vì vị trí giáo chủ sớm muộn cũng thuộc về người cuối. Mọi thứ coi như hợp lý và thông suốt. Đi, mau báo lại chuyện này cho giáo chủ. Đường Vân Sinh nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, không thể chậm trễ, lập tức khởi hành. Giờ ba người này không còn là nội gián mà sẽ là nhân chứng. Đường Vân Sinh đưa ba người lên phi chu bay về phía nam, đến một thành trì lớn thì đáp xuống, lại dẫn ba người vào núi hoang cách thành trì khoảng 300 dặm. Đường tuần sát sứ, tổng bộ đây ư? Lục Dương đi tìm kiếm nơi giống như di tích động thiên, chẳng lẽ cứ điểm cũ là ở đây? Đường Vân Sinh lạnh lùng cười, ba kẻ không biết sống chết là còn muốn đến tổng bộ. Chưa tới tổng bộ, có khi đã bị sát thủ Kim Phó giáo chủ giết rồi. Ai dám chắc là sau lưng không có ý của giáo chủ cơ chứ? Hoặc là giáo chủ vì để ổn định Bất Hủ giáo, coi như ngậm mũi để chấp nhận kế hoạch của Kim Phó giáo chủ xử lý chúng ta. Đi tới tổng bộ, sống chết khó lường, tự chui đầu vào lưới xong. Trò chơi giữa cao tầng, ai dính vào là chết, lão tử không muốn xen vào. Cách an toàn nhất là giết chết ba tiểu tử các người. Lão tử trốn đến một nơi không người là xong. Đường Vân Sinh lất dí trí, lật mặt cả phản bội ư, liên quan chó gì đến hắn. Là ma tu thì phải ưu tiên giữ mạng mình đầu tiên. Tìm bừa một nơi hoang dã, giết chết ba người, hủy thi diệt tích. Bất Hủ giáo sẽ không còn liên quan gì đến hắn nữa. Hắn là một nguyên anh kỳ, giết ba tiểu tử trúc cơ kỳ thì dễ như trở bàn tay. Lục Dương, Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt đều ngáo ra. Kế hoạch của đại sư tỷ hình như chênh lệch hơi nhiều, ngay bước thứ hai đã sai. Quả thực đã giành được lòng tin của Đường Vân Sinh, nhưng hắn lại không chịu dẫn họ đến Bất Hủ giáo. Đại sư tỷ, giờ sao đây? Trong không gian tinh thần, Lục Dương hỏi đại sư tỷ còn có cao chiêu gì không? Vân Chi vẫn lạnh lùng như thường, nhưng trước câu hỏi của Lục Dương, ánh mắt nàng thoáng dao động rồi nhìn thẳng Lục Dương, nhàn nhạt nói, không sao, mọi thứ nằm trong kế hoạch. Thay đổi trong mắt đại sư tỷ rất nhỏ, nhưng mà Lục Dương sống lâu với nàng, nhạy cảm với thay đổi này, rõ ràng là biểu hiện của sự chột dạ. Lục Dương nhớ tới một vài chuyện cũ, như lúc đại sư tỷ bảo hắn luyện thể, dùng nước sôi tắm cho hắn, luôn bắt hắn dùng đậu phụ để luyện tập, coi yêu cầu của Nguyệt Quế Tiên Cung là cầu hôn hắn. Đại sư tỷ là một người không dành thế sự, nàng nhìn mọi thứ ở trong tay hành sự trầm ổn, hoàn mỹ, thực ra chỉ vì biểu cảm không đổi mà tạo thành ảo giác như thế. Bất Hủ tiên tử tức giận, Đường Vân Sinh là tín đồ của nàng vậy mà không có chút trung thành tối thiểu nào. Nhớ thời thượng cổ, nàng là bá chủ một phương, cả tinh cầu phải trung thành với nàng. Coi việc làm tín đồ của nàng là vinh quang, xem lời nói của nàng là chân lý. Lục Dương thẩm nghĩ, thôi đi, đó là kết quả của việc họ sùng bái một Bất Hủ tiên nhân hoàn hảo trong tưởng tượng. Nếu Bất Hủ giáo mà biết Bất Hủ tiên tử thực sự như thế nào, thì đừng nói là trung thành. Ngày hôm sau thì họ có giải tán hết ta cũng tin. Ngay cả giáo tổ như Lục Dương cũng ngày ngày muốn từ chức đây này. Giáo tổ còn thế thì tín đồ thường khỏi cần phải nói. Khoan, sao không đổi hướng suy nghĩ, để cho Bất Hủ tiên tử từ chức, rồi cả Bất Hủ giáo đổi sang tín ngưỡng người khác. Càng nghĩ thì Lục Dương càng cảm thấy ý này hay. Lục Dương nghĩ ngợi vẩn vơ nhưng không hoảng, có đại sư tỷ đây thì họ sao có thể bị thương. Vấn đề là bây giờ không biết xử lý Đường Vân Sinh như thế nào. Giết thì công việc sau đó khó mà tiến hành, mà không giết thì ba người họ tiêu đời, khó xử à. Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt cũng không sợ. Trước khi đi, Lục Dương nói chuyến này đều nằm trong kế hoạch của đại sư tỷ, sẽ không có vấn đề gì. Có ba chữ đại sư tỷ thì còn gì mà đáng tin hơn nữa. Đường Vân Sinh giơ tay, lấy từ không gian chữ vật ra một thanh huyết đao đỏ rực, có quấn cả lệ quỷ và oan hồn. Thấy ba người Lục Dương bất động, hắn nghĩ là họ đã mất đi ý chí phản kháng. Cũng đúng thôi, đối mặt với sự chênh lệch đẳng cấp tuyệt đối thì phản ứng này là quá bình thường. Tu sĩ cam chịu như Lục Dương, Đường Vân Sinh đã gặp qua không ít. Giết! Đường Vân Sinh tỏa ra khí tức ghê tận. Rõ là một đại ma đầu giết người vô số. Hắn nở nụ cười dữ tợn, nhảy lên cao, mang theo sát ý vô tận, định một đao chém chết cả ba người, khiến họ tàn xương nát thịt. Lúc này ở trước tảng đá lớn bên cạnh không gian vặn vẹo, giáo chủ của Bất Hủ giáo duỗi lưng từ cứ điểm dự bị số 5 bước ra, để người khác dọn dẹp bên trong, còn hắn đi ra nghỉ ngơi. Rồi hắn thấy Đường Vân Sinh giơ huyết đao nhảy lên cao, định chém chết ba người Lục Dương. Ba người Lục Dương bất động như bị dọa ngốc. Giáo chủ và Đường Vân Sinh ngáo ra, đầu giáo chủ đầy dấu chấm hỏi, chuyện gì thế này? Đường Vân Sinh, ngươi định làm gì? Giáo chủ nhận ra giờ không phải là lúc ngơ ngác, liền quát lớn, ra tay tóm lấy Đường Vân Sinh, xương kêu răng rắc. Khoan, giáo chủ, để ta giải thích. Đường Vân Sinh hoảng loạn, chuyện quái gì thế này? Hắn chọn bừa một nơi hoang dã, tại sao giáo chủ lại xuất hiện ở đây? Giáo chủ không nghe Đường Vân Sinh nói nhảm, bất chấp hậu quả, dùng thần thức thô bạo quét qua không gian tinh thần của Đường Vân Sinh, phá hủy thần trí của hắn, đồng thời biết được ký ức. Làm giáo chủ ma giáo thì dĩ nhiên không phải người lương thiện. Giết người cướp của, quét sạch không gian tinh thần, hắn đã làm không ít lần. Giáo chủ cuối cùng hiểu rõ ngọn ngành. Ba người Lục Dương khó khăn lẩn và vấn đạo tông vì hành động của hai vị phó giáo chủ Lưu vào Cao mà kế hoạch hoàn toàn thất bại. Chưa hết, sau thất bại, Lưu Cao phó giáo chủ lại nói Kim phó giáo chủ là người phản bội. Ba người Lục Dương trung thành liều chết muốn về tổng bộ báo tin, nhưng vì tư tâm của Đường Vân Sinh, suýt nữa đã bị giết người diệt khẩu. Cái đồ khốn kiếp, giáo chủ bóp chết Đường Vân Sinh, nếu như không phải hắn tình cờ xuất hiện thì ba hạt giống ma đạo tận tụy về Bất Hủ giáo này đã chết ở đây. Thực ra sau khi bị thần thức lục soát thì Đường Vân Sinh đã trở thành kẻ ngốc, chẳng khác gì người chết cả. Các người chịu khổ rồi, giáo chủ an ủi ba người. Đây là lần đầu hắn gặp Lục Dương, Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt, tướng mạo đường hoàng, tài năng trụ cột của ma giáo, cánh tay đắc lực trong tương lai. Lục Dương ngáo ra. Lục Dương nghe Đường Vân Sinh trước khi chết hét lên giáo chủ. Vậy trung niên trước mặt này là giáo chủ của Bất Hủ giáo sao? Vừa nãy, hắn từ cứ điểm dự bị sứ năm bước ra sau. Ba người bọn họ còn giành được lòng tin của giáo chủ ư? Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên tung tóe trong đầu của Lục Dương. Rốt cuộc đã thiếu bước nào sau? Mục tiêu của chuyến đi này đã đạt được rồi ư? Trong không gian tinh thần, đại sư tỷ thần sắc không đổi, vẫn vẻ siêu thoát hồng trần mà nói. Mọi thứ đều trong kế hoạch. Bất Hủ tiên tử sùng bái nhìn đại sư tỷ, cô gái này lợi hại, giỏi tính toán, bản thân nàng là tiên nhân cũng không làm nổi. Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt cũng nghĩ đây là phần kế hoạch của đại sư tỷ, liền cảm thán không hổ là đại sư tỷ, mọi thứ không thoát khỏi tính toán của nàng. Có đại sư tỷ thực sự là yên tâm. Chỉ có Lục Dương là sắc mặt kỳ lạ, nghi ngờ đây đều là sự trùng hợp của số phận. Nhưng nghĩ đến thực lực của đại sư tỷ thì hắn cảm thấy trùng hợp cũng là phần của kế hoạch. Kế hoạch của đại sư tỷ là hoàn mỹ. Ban đầu giáo chủ thấy ba người Lục Dương là nhân tài có tiềm năng tốt, rất hợp để cho Bất Hủ tiên nhân đoạt xá. Nhưng hắn lo họ chết ở Vấn Đạo Tông, hoặc nếu không chết thì có thể bị Vấn Đạo Tông lôi kéo, không đáng tin, không thể gọi đến để khảo nghiệm. Giờ tận mắt trông thấy cảnh này cộng với ký ức của Đường Vân Sinh làm đảm bảo thì mọi nghi ngờ đều tan biến. Về chuyện của Kim Phó Giáo Chủ, các người đừng nói ra, ta muốn chuyện này chỉ có bốn chúng ta biết thôi. Giáo chủ cho rằng lời Kim Phó Giáo Chủ là phản bội của Lưu Cao nói trước khi chết là một cú cắn ngược mà thôi. Bất Hủ tiên tử gật đầu, đại sư tỷ cũng gật đầu. Bất Hủ tiên tử gật nửa chừng nhíu mày, người này lạ thật, sao ta lại cảm thấy có chút quen thuộc từ hắn. Ký tức quá nhạt, cần phải cảm nhận kỹ, giống như đạo quả Bất Hủ nhưng lại không hoàn toàn giống, kỳ quái thật. Vân Chi nghe Bất Hủ tiên tử lẩm bẩm thì nhướng mày, cảm thấy sự thật về Bất Hủ giáo dường như khác với tưởng tượng. Giáo chủ đích thân dẫn ba người Lục Dương vào trong cứ điểm dự bị số 5. Ba người Lục Dương cuối cùng đến được tổng bộ Bất Hủ giáo, nhưng mà cảnh tượng lại khác xa tưởng tượng. Tổng bộ của Bất Hủ giáo trong tưởng tượng, dù không phải núi thây biển máu thì cũng nên có không khí khủng bố, với những lão ma đầu ẩn trong bóng tối. Nhưng thực tế thì tổng bộ của Bất Hủ giáo, tín đồ bay tới bay lui, chuyển gạch, cưa cây, dựng nhà, xếp tế đàn, thực sự là không khí dây xây dựng rầm rộ và nhiệt huyết. Giáo chủ tiện miệng nói, bản giáo vì an toàn, tránh truy lùng của Vấn Đạo Tông vừa mới rời chuyển đến, dù đồ đạc đã chuyển đến thì vẫn cần phải sắp xếp và xây dựng lại. Các người đến đúng lúc, bản giáo sắp tổ chức một cuộc tuyển chọn nội bộ. Trong bao lâu thì một nhóm lớn tín đồ trúc cơ luyện khí sẽ đến. Các ngươi sẽ cùng tranh tài, người xuất sắc nhất sẽ được Bất Hủ tiên nhân ưu ái. Thôi, không nói nữa, các người tạm ở đây đi. Khi tuyển chọn bắt đầu sẽ có người đến thông báo, ta còn có việc phải làm. Giáo chủ nói xong cũng hộc tốc rời đi. Bất Hủ giáo đã không còn cứ điểm dự bị nữa, hắn cần phải chọn thêm 3 cứ điểm để phòng ngừa bất trắc. Hắn làm giáo chủ thì không chỉ dựa vào tu vi mà còn nhờ vào sự cẩn thận nữa. Ở trong không gian tinh thần, hai tuyệt thế mỹ nhân ngồi cạnh nhau, mỗi người một vẻ, thực sự nhìn mát con mắt. Vân Chi cầm quyển sách, tĩnh lặng ngồi, toát lên khí chất thư quyển, không tranh với đời. Bất Hủ tiên tử thì ngả ngớn, ngáp dài chán trường, giống như nàng bị cả thế giới cô lập vậy. Tiểu nha đầu, đến cảnh giới như chúng ta, còn cần lật từng trang sách xong. Dùng thần thức quét một cái, chẳng phải là biết hết sao? Bất Hủ tiên tử ngáp hỏi, chẳng mang đến hình tượng tục nữ. Lục Dương ở bên cạnh lắc đầu, tiên tử xinh đẹp như thế, tiếc là không có biết cử động. Vân Chi mỉm cười lắc đầu, tiền bối chưa biết, thú vui lớn nhất của sách là lật từng trang, ngài không bao giờ biết là trang sau sẽ có bất ngờ gì, chứ dùng thần thức quét thì chẳng phải đã mất đi thú vui lớn nhất này rồi sao? Bất Hủ tiên tử nghĩ nghĩ cảm thấy cũng đúng, ngươi đọc sách gì? Làm thế nào để là một đại sư tỷ tốt? Cái tên độc đáo đấy, ta viết mà. Lục Dương ở bên cạnh tùy miệng hỏi, không có ý tứ châm ngòi. Đại sư tỷ, ngài không để ý tiên tử gọi ngài là tiểu nha đầu sao? Bất Hủ tiên tử trừng Lục Dương, đây là câu mà giáo tổ lên nói sao? Vân Chi khẽ gật đầu, động tác khó thấy. Tiền bối nói không sai, dù không tính thời đại tiền bối sống cách này đã 30 vạn năm, chỉ xét tuổi thực của tiền bối thì nàng gọi ta là tiểu nha đầu cũng không sai. Chắc do ngốc làm người ta to gan. Bất Hủ tiên tử cứng giọng, này này, ta không thể làm như không nghe, ta rõ ràng chỉ mới có 16 tuổi. Lục Dương tiếp lời, tiên tử nói là chỉ số thông minh hay là mức phát triển của não bộ. Bất Hủ tiên tử nổi giận gào lên đòi solo với Lục Dương. Lục Dương không chịu yếu thế, trốn sau đít đại sư tỷ. Có bản lĩnh thì ra đây. Có bản lĩnh thì vào đây. Hai người không ai nhường ai. Bất Hủ Tiên Tử và Lục Dương cãi nhau ầm ĩ. Đại sư tỷ bên cạnh lặng lẽ đọc sách. Cãi được nửa chừng, Lục Dương mới chợt nhớ. Đại sư tỷ, ngài không cần thần du vật ngoại, điều tra bố trí của tổng bộ này sau. Tu vi của ba người Lục Dương quá thấp thì không dám chạy lung tung ở đây. Nhưng đại sư tỷ thì khác, thần hồn của nàng là ly thể mà không ai phát hiện được. Ngoài hiện thực, ba người Lục Dương đang ngoan ngoãn tu luyện chẳng đi đâu cả. Bất Hủ Tiên Tử lườm nguyết, người nói nàng sau. Nàng đã thần du vật ngoại từ lâu, người tới bây giờ là phân thân thần hồn do nàng để lại. Nếu không chỉ là phân thân thần hồn, Bất Hủ Tiên Tử cũng không dám nói chuyện với Vân Trì như thế. Lục Dương ngáo ra, quả thực là không ai phát hiện được, kể cả là hắn. Bất Hủ giáo cao thủ như mây, không thiếu đại năng kinh thế hay là nhân trung long phượng, nhưng lại không ai nhận ra một đạo thần hồn đang di chuyển trong tổng bộ và lặng lẽ quan sát. Tu vi của Vân Chi sâu không lường được, nàng tự do ra vào tổng bộ này của Bất Hủ giáo. Nàng thấy nơi đây bố trí rất chặt chẽ, có tới 25 lối ra. Nếu như có biến thì giáo chúng sẽ thoát qua 25 lối đi này, rất khó bắt hết được. Nhưng Vân Chi đã xác định vị trí của cả 25 lối, rồi dùng thần hồn khóa chặt lại. Chỉ cần nàng ra tay thì đảm bảo không ai thoát được, giống như bắt gọn và bà trong giọ vậy. Nàng thấy động thiên nơi tổng bộ này hoang vu, có lẽ là một di tích từ thời Đại Vũ và vô tình bị Bất Hủ giáo phát hiện ra. Vân Chi bay sâu vào tổng bộ, nhận ra chỗ sâu này có một mật thất, bên ngoài còn bố trí nhiều trận pháp đảm bảo không ai lẻn vào được, ngoại trừ nàng. Vân Chi bay vào mật thất, thấy giáo chủ đang bái tượng của Bất Hủ tiên nhân. Từ trong tượng một làn khói đặc bay ra, hóa thành hình dạng một lão giả. Hả? Vân Chi nhíu mày. Giáo chủ và Bất Hủ tiên nhân không phát hiện ra nàng ẩn khí tức đến cực hạn. Tiên nhân, ta có một thắc mắc, xin tiên nhân giải đáp. Con của ta, cứ hỏi đi. Cổ tịch nói rằng ngài khát máu và thích giết chóc. Để làm ngài vui, chúng ta đã giết vô số người. Linh hồn chết đi là một nguồn sức mạnh của ta. Giáo chủ mặt buồn, để tiên nhân khôi phục đỉnh phong, chúng ta giết chóc cũng không sao. Nhưng gần đây tình hình không tốt, chính đạo điều tra hơi gắt, đời sống của giáo chúng khó khăn. Vài ngày trước, ta tổ chức một buổi hỏi đáp về kiến thức hình pháp và giảng đường về quy tắc loại trừ chứng cứ bất hợp pháp nhằm nâng cao trình độ văn hóa và nắm giữ luật của giáo chúng, giảm những chứng cứ khi phạm sự. Nếu như bị bắt, học hình pháp còn có thể tự bảo chữa. Bất Hủ tiên nhân gãi cằm. Người muốn ta cũng tổ chức lớp học pháp luật sao? Không, ta thấy giáo chúng học kém, không thích học hình pháp. Để tăng hứng thú học, ta muốn đổi hình tượng của ngài thành cầm cuốn hình pháp, tuyên truyền rằng tiên nhân cũng thường học hình pháp. Bất Hủ tiên nhân ngáo ra. Ngươi còn việc gì nữa không? Có, ta muốn hỏi sức mạnh của ngài có phải từ việc giết chóc, giết thứ khác có được không? Thực không giấu thì nhà ta là vốn mở lò mổ. Dù bây giờ không còn làm nữa, nhưng quy trình ta biết rõ. Ngài thấy cái tổ Bất Hủ giáo cải tổ thành Bất Hủ lò mổ thì thế nào? Tẩy trắng, lên bờ, giáo chúng cũng sẽ an toàn hơn. Giáo ta còn có ba nhân tài nướng thịt, khi đó mở một chuỗi tiệm nướng, kết nối với lò mổ, tạo ra một chuỗi sản xuất nhất cử lưỡng tiện. Thấy Bất Hủ tiên nhân định nói, giáo chủ lại nói tiếp, ngài lo về thuế má sao, cứ yên tâm đi, ta vì trốn thuế quá nhiều mà bị truy nã, bất đắc dĩ mới gia nhập vào ma đạo, riêng về ngành thuế thì ta rất chuyên nghiệp. Giáo chủ nói với vẻ tự tin, ánh mắt sáng rực. Bất Hủ tiên nhân ngáo ra lần hai, không có việc gì, ta về được chưa? Còn một việc nhỏ nữa, giáo chủ cung kính lấy ra vài tờ giấy, đây là gì? Là kế hoạch diễn tập đổi tổng bộ, lối thoát chưa quen. Lát nữa chúng ta sẽ tổ chức diễn tập với quy mô lớn, giả định là có chính đạo tập kích, chúng ta lập tức bỏ chạy, tiên nhân có tham gia hay không? Bất Hủ tiên nhân im lặng rất lâu, cân nhắc có nên tự xuống để giáo chủ lên làm đối tượng tín ngưỡng hay không. Thôi, ta có thể tùy ý xuất hiện trong tượng, chính đạo không bắt được. Người mau tổ chức khảo nghiệm để cho ta sớm đoạt xá, sớm tu luyện để trở lại đỉnh phong. Ồ, hả? Nàng về rồi. Trong không gian tinh thần, Bất Hủ tiên tử đột nhiên mở miệng, nhưng Lục Dương không cảm nhận được gì. Trong mắt của Bất Hủ tiên tử thì có một tia sáng vàng từ ngoài bay tới, hợp nhất với Vân Chi ở đây. Tiên tử dù sao cũng là bậc tiên nhân, có bản lĩnh thật. Đại sư tỷ buông sách, thân sắc khác hẳn vừa nãy, mày nhíu lại như phát hiện ra điều gì. Nàng nhìn Bất Hủ tiên tử do dự nói, Tiền bối, ngài đã thành giả rồi. Cái gì? Đại sư tỷ kể lại cảnh tượng mình thấy trong mật thất, khiến bất hủ tiên tử vô cùng tức giận. Cái đồ khốn kiếp nào lại dám giả mạo bổn tiên? Có biết ở hồi thượng cổ là bổn tiên đánh nhau thiên hạ vô địch thủ, ai thấy bổn tiên cũng phải tránh xa. Bất hủ tiên tử có vốn để tự hào, dù sao tu sĩ có thể tu luyện thành ngôn xuất pháp tùy, gần như là vô địch đồng giai, vẫn chết dưới tay nàng. Bổn tiên thấy giáo chủ có khí thức quen thuộc, lẽ nào từ kẻ giả mạo bổn tiên kia? Càng nghĩ càng giận, bất hủ tiên tử gào lên, muốn ra đối chất với bất hủ tiên nhân để lật mặt hắn. Vân Chi ngăn cản bất hủ tiên tử. Tiền bối đừng vội, kẻ tự xưng là bất hủ tiên nhân có thể tự do xuất hiện trong tượng. Tượng bất hủ tiên nhân ở khắp đại lục, nếu như để hắn trốn thì sau này khó mà bắt được. Vậy ý của ngươi là... Giáo chủ nói với bất hủ tiên nhân về cuộc tuyển chọn, bề ngoài là lựa chọn nhân tài nhưng thực chất là tìm thể xác để đoạt xá. Chỉ cần để cho Lục Dương trở thành đối tượng đoạt xá, vậy thì bất hủ tiên nhân sẽ tự chui đầu vào lưới, thoát đi đâu được. Bất hủ tiên tử liền tỉnh ngộ ngay. Nhà đầu, người có ý hay đấy chứ? Hả? Vân Chi nhướng mày. Lục Dương thấy tiên tử thiếu dây thần kinh, sắp chọc giận đại sư tỷ vội vã chuồn ra. Khi đại sư tỷ thần hồn ly tẻ, thì nàng không để ý cách xưng hô, nhưng giờ thần hồn hoàn chỉnh thì chưa chắc. Tiên tử, tự cầu phúc nhiều đi. Nhưng mà rốt cuộc bất hủ tiên nhân là thế nào? Lục Dương không ngờ thực sự có một bất hủ tiên nhân. Vậy thì tiên nhân thứ năm thượng cổ rốt cuộc là bất hủ tiên nhân hay là bất hủ tiên tử đây? Về mặt tình cảm thì Lục Dương nghiêng về phía bất hủ tiên tử, riêng về phong cách thì hắn lại nghiêng về bất hủ tiên nhân. Hay là thượng cổ có vị tiên nhân thứ sáu? Lục Dương mở mắt rời khỏi trạng thái tu luyện, cảm nhận về cảnh giới hiện tại. Ta giờ hẳn là trúc cơ trung kỳ đỉnh phong đại viên mãn, cách nửa bước trúc cơ hậu kỳ chỉ là nửa bước thôi. Người nói cái gì vậy? Mạnh Cảnh Châu bên cạnh phàn nàn cũng thoát khỏi trạng thái tu luyện. Man Cốt thì trầm tư, chia nhỏ cảnh giới chi tiết là một lý do mà Lục Huynh mạnh mẽ sau. Mạnh Cảnh Châu vội ngăn Man Cốt lại, đừng có nghĩ bậy. Lục Dương phát điên, ngươi không thể điên theo hắn. Ba người các ngươi chuẩn bị diễn tập. Một vị giáo đồ ngoài cửa nhắc nhở. Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt ngờ ngác, diễn tập ư, diễn tập cái gì? Lúc này trận pháp khuếch đại âm thanh vang lên khắp nơi. Mọi người chú ý, chính đạo sắp tập kích. Mọi người chú ý, chính đạo sắp tập kích. Có giáo đồ phối hợp tạo bầu không khí gào lên ở bên ngoài. Chính đạo đến, chúng ta tiêu rồi, chạy mau. Thà chết không hàng, đấu với chính đạo. Lũ chó chính đạo đừng mơ bắt được lão tử. Bất hủ tiên nhân phù hộ. Thế rồi tiếng chạy trốn hối hả vang lên. Lục Dương nghĩ, các ngươi nhập vai thật sâu đó. Hắn liền giải thích ngắn gọn về việc diễn tập cho Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt. Hai người lúc này mới hiểu là chuyện gì xảy ra. Ba người vội chạy ra khỏi phòng, vừa chạy vừa hét. Nguy rồi, Đại Hạ Vương Triều liên hợp với ngũ đại tiền môn đánh tới. Người phía trước chừng ba người, đừng có hồ bậy. Nếu như Đại Hạ Vương Triều và ngũ đại tiền môn đều đến, vậy thì phải đổi thành diễn tập tự thú chứ. Rất rõ ràng là bất hủ giáo cũng phân loại diễn tập rất là chi tiết. Ở trên đường chạy, Lục Dương thấy giáo đồ thu dọn đồ đạc rất nhanh, nhét hết vào nhẫn chữ vật, động tác thuần thục đến đau lòng. Có người gào khóc, nói muốn cùng tổng bộ đồng sinh cộng tử. Có kẻ nhân lúc loạn để trộm đồ, kiếm chắc đầy bồn đầy bát. Này, tên khốn ngươi làm gì vậy? Một giáo đồ phát hiện ra kẻ trộm, kẻ đó không quay đầu lại. Diễn tập mà, càng thật càng tốt, đây đều là chuyện có thể xảy ra. Bắt trộm. Bất hủ giáo hỗn loạn, hiệu quả diễn tập cực kỳ chân thực. Ba người Lục Dương theo giáo chúng rời đi, hướng tới một lối ra. Ra khỏi lối, không biết vượt qua bao xa, đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Người đoạn hậu lối thoát này là Kim Phó Giáo Chủ. Hắn phá hủy lối ra, xóa sạch nhân quả, khiến chính đạo không thể tìm được. Động tác liền mạch, dứt khoát, rõ là đã được diễn luyện nhiều lần ở nhiều nơi. Giáo chúng vỗ tay, vui mừng vì buổi diễn tập thành công. Chỉ có Man Cốt là thắc mắc. Bây giờ chúng ta quay về kiểu gì đây? Cả đám đều im như thóc giấc. Đúng rồi, trước giờ diễn tập không có phá hủy lối đi, lần này phá rồi sao? Lối đi bị phá, nhân quả bị xóa, muốn quay lại là không có cửa rồi. Kim Phó Giáo Chủ ngượng ngùng, hắn diễn quá nhập vai, cứ như chính đạo thực sự vồ đến vậy. Nhưng là một Phó Giáo Chủ, hắn nhanh chóng tìm cách khắc phục sai lầm. Mọi người đừng hoảng, trong nhẫn chữ vật của ta có phi chu, chứa được cả đám, chúng ta bay về. Ở trong tổng bộ cao thủ như mây, trừ Lục Dương và vài người thì ai cũng biết bay. Nhưng một đám tu sĩ bay trên trời như ruồi nhặng thì dễ gây chú ý của Đại Hạ Vương Triều. Đến lúc đó có một vài bộ khoái đến kiểm tra, bảo dừng lại, xuất trình giấy tờ, rồi xuất hiện. Họ phát hiện ra toàn đại nhân vật ở trên lệnh truy nã, thấp nhất cũng là tù trung thân, vậy thì thật nực cười rồi. Chi bằng đi phi chu, giả làm tu sĩ cấp thấp thuê thuyền đi du lịch. Tình huống này cũng khá là phổ biến, sẽ không bị kiểm tra. Kim Phó Giáo Chủ lấy từ nhẫn chữ vật ra một cái phi chu trông khá cũ kỹ. Hắn cố ý chọn kiểu này để tránh sự chú ý của chính quyền. Mọi người đều là người lão luyện, hiểu ý của Kim Phó Giáo Chủ, ngồi lên phi chu để ép tu vi xuống, đối ngoại chỉ là luyện khí. Ba người Lục Dương có tu vi trúc cơ lại thành ra tu vi cao nhất. Kim Phó Giáo Chủ ở trên phi chu an ủi, thực ra không sao, với tốc độ của phi chu khi về, những thiên tài trúc cơ luyện khí của các phân đà cũng đã đến gần hết, thời gian vừa khớp cho thí luyện. Phi chu thông thả bay trên bầu trời nhưng không hay nguy hiểm tới gần. Ở gần phi chu có ba người áo xám bí ẩn đang bay lơ lửng. Phi chu này thế nào? Không phải là của Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội hay là mấy đại thương hội khác, trông khá cũ kỹ, chắc là hàng thuê. Người đông mà tu vi kém, chỉ có ba tên trúc cơ kỳ cứ tạm cướp một phát, biết đâu có ai giấu đồ tốt thì sao? Làm một vụ chứ hả? Làm. Ba người áo xám hóa thành lưu quang, nhanh chóng tiếp cận phi chu rồi bố trí trận pháp, giam cầm phi chu lại. Không được động đậy, cướp đây. Một người mặt mày hung ác, có hai vết sẹo bằng đao, rõ là một kẻ liều mạng. Chắc hẳn các người đã nghe danh tàn bạo của huynh đệ Hồ Thị chúng ta. Giao hết tài sản ra thì cam đoan không giết. Một người khác thè lưỡi liếm vào đao nhọn, hơi biến thái, nhưng lại bị đao cắt vào lưỡi rớm máu. Nếu không giao thì đừng trách chúng ta độc ác. Người thứ ba phát ra tiếng kêu quái dị như quỷ khóc rợn người. Đừng nghĩ là chúng ta không dám giết. Người mà chúng ta giết còn nhiều hơn người mà các người gặp. Họ tỏa ra khí tức đáng sợ uy hiếp mọi người ở đây. Ba người này chính là tu vi nguyên anh sơ kỳ. Thông thường thì chỉ cần tỏa ra khí tức, đối phương sẽ từ bỏ kháng cự, dâng nộp tài sản cầu xin tha mạng. Nhưng tha hay không thì tùy vào tâm trạng của bọn họ. Rồi huynh đệ Hồ Thị thấy hành khách trên phi chu không sợ, ngược lại cùng nở nụ cười quỷ dị. Hành khách lần lượt tỏa ra khí tức, nguyên anh, hóa thần, luyện hư. Huynh đệ Hồ Thị cảm nhận khí tức vượt ngoài nhận thức, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt. Xong rồi, hình như là lật thuyền. Kim Phó Giáo Chủ đứng dậy chậm rãi hỏi, nghe nói là các người giết nhiều người hơn cả chúng ta đã từng gặp xong. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Hẹn gặp lại anh em trong phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.